Chương 1284, Viễn Cổ Thú Thế 41. Xã hội nguyên thủy căn bản không có quần áo khái niệm, tuy rằng bọn họ dùng da thú che thân thể tư mật bộ vị, lại cũng không đem cái này da thú váy xem như quần áo, liền chớ đừng nói chi là chăn. Nhìn Mộ Nham cùng Lực Nhất tò mò hai mắt, song song giải thích, quần áo chính là chúng ta mặc trên người này đó, chăn vào ban đêm che trên người, có thể chống đỡ rét lạnh. Này đó vải vóc chế tác quần áo mềm mại thoải mái, giữ ấm tính rất tốt, nếu xuyên dày một ít, hoàn toàn có thể không ngại rét lạnh. Nếu đem vải vóc chế tác thành chăn, bên trong như trên thật dày bông, tại lạnh quý chính là tốt nhất chống lạnh vật, chính là viêm quý, cái này vải vóc mặc lên người cũng so ra thú mát mẻ quá nhiều. Mậu Nham đại vu cùng Lực Nhất tộc trưởng khó được tới một lần, không bằng một người làm trên một bộ quần áo, cái này vải dệt có thể so với da thú càng mềm mại thoải mái. Đinh Lam, Đinh Tuyết, lại đây giúp đỡ Mậu Nham đại vu cùng Lực Nhất tộc trưởng lượng một chút thức thức. Song song cũng không có cho Mậu Nham cùng Lực Nhất cơ hội cự tuyệt, trực tiếp tiếp đón Đinh Lam cùng Đinh Tuyết lại đây cho bọn hắn lượng thức thức. Hai người này mình quá lớn, chế tắc quần áo phải tăng lớn rất nhiều, thuộc về phế vải dệt người. Đinh Lam cùng Đinh Tuyết thập phần thích chế tác quần áo việc này, cùng lúc trước cho song song cùng Nôn Minh chế tác vu phục thú nhân học một tay làm quần áo bản lĩnh, nay quần áo làm cũng là tượng mô tượng dạng. Nghe được song song kêu, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết lập tức cầm mấy cây thảo dây lại đây cho Mậu Nham cùng Lực Nhất lượng thân thể thức tức, Mậu Nham cùng Lực Nhất cũng có chút ngượng ngùng. Mậu Nham miệng một cái vẻ nói, thật ngại quá, cái này vải vóc vừa nhìn chính là chân quý vật, như thế nào hảo muốn đâu. Ta nhìn vải vóc chế tác gian nan, cho chúng ta làm quần áo quá lãng phí chút. Lực Nhất cũng là chối từ. Chỉ là hai người trong miệng chối từ, ánh mắt lại tỏa ánh sáng nhìn bên kia treo chế tác tốt quần áo cùng một thất vải dệt. Nói thực ra bọn họ đã sớm đỏ mắt song song kia một thân phiêu phiêu dục tiên vu phục rồi. Mậu Nham đại vu cùng Lực Nhất tộc trưởng cũng không nên từ chối, nhị vị cũng nhìn thấy, này đó vải vóc đều là chúng ta bộ lạc chính mình sinh sản, bất quá phí chút công phu. Tính không là cái gì. Song song hời hợt nói. Từ trong sơn động ra, song song lại dẫn Mậu Nham cùng Lực Nhất đi nuôi dưỡng trường. Nuôi dưỡng trường liên địa hạ sơn động bên ngoài xây dựng một cái cực lớn rộng mở lều. Thời tiết tốt thời điểm, trong sơn động động vật có thể ra phơi nắng, này đó động vật mặc dù là tại địa hạ trong huyệt động nuôi, nhưng cũng là ngăn mở, nếu không lẫn nhau liền phải đánh giá. Bởi vì là lạnh quý, thêm bộ lạc thú nhân quét tức chịu khó. Nơi này mùi là lạ cũng không lớn, nơi này nuôi dưỡng động vật cùng với không coi là nhiều, đại bộ phận cũng đã được ăn. Nhưng chính là còn dư lại này đó cũng làm cho Mậu Nham cùng Lực Nhất cực kỳ khiếp sợ, hai người không nghĩ tới ngân hổ tộc chẳng những hội đào tạo rau dại, còn có thể nuôi dưỡng động vật. Song song nhìn Mậu Nham cùng Lực Nhất kinh ngạc biểu tình, thản nhiên nói, chúng ta không đến lạnh quý thời điểm, ăn mới mẻ ăn thịt đều là từ nơi này nuôi dưỡng trường đến. Cái này nuôi dưỡng trường hơi nhỏ, ta đang định đợi đến lạnh quý đi qua, liền dựng một cái đại nuôi dưỡng trường, nhiều nuôi dưỡng chút động vật, tùy thời có thể ăn thịt. Xem qua nuôi dưỡng trường, song song lại dẫn hai người tại trong bộ lạc quảng trường vị trí đi quay quay, cái này địa phương bởi vì lạnh quý nguyên nhân, trong bộ lạc đã muốn không có người nào đến. Lúc này còn tại trên quảng trường, là trong bộ lạc ngân hổ tộc thú nhân chiến sĩ, nam nữ đều có. Giờ phút này đều hóa thú hình tại từng đôi chém giết. Song song lúc trước suy nghĩ một bộ thích hợp thú nhân huấn luyện phương pháp chiến đấu, bởi vì thú nhân cường đại sức chiến đấu ở chỗ thú hình, cùng thuần túy nhân loại khác biệt. Cho nên song song đặc biệt nghiên cứu thích hợp thú nhân huấn luyện chiến đấu phương pháp huấn luyện, chỉ cần năm rộng tháng dài kiên trì, sức chiến đấu liền sẽ vẫn tăng lên. Mậu Nham cùng Lực Nhất ở một bên nhìn trong chốc lát, phát hiện này đó thú nhân sức chiến đấu, viễn siêu ngoại giới thú nhân. Tuy rằng so ra kém bọn họ mánh mã tộc trời sinh chiến lực cường đại, có thể không đến cần người bảo hộ đấy. Lại đi theo song song rời đi, Mậu Nham cùng Lực Nhất biểu tình cũng có chút trầm trọng, hai người bọn họ rốt cuộc hiểu được song song mang theo bọn họ tại bộ lạc ngắm phong cảnh nguyên nhân. Nàng là tại dùng phương thức này nói cho bọn hắn biết, ngân hổ tộc so với bọn hắn cho rằng cường đại hơn nhiều lắm, giàu có đồ ăn, xa xỉ quần áo, viễn siêu bọn họ dự đoán phát đạt trình độ. Còn có đủ để tự vệ cường đại chiến lực, ngân hổ tộc cũng không cần mánh mã bộ tộc bảo hộ, bọn họ lúc trước cho rằng nhất hữu dụng lợi thế, đối ngân hổ tộc mà nói, bất quá gân gà. Làm Mậu Nham cùng Lực Nhất đi theo song song xem qua đóng băng trong như gương cực lớn ao hồ, còn có kia đồng dạng cực lớn chân quý hồ nước mặn sau, đã muốn đối với chính mình hôm nay mục đích của chuyến này có thể hay không đạt thành không ôm hy vọng. Liền mối chân quý như thế đồ vật đều có, ngân hổ tộc thật không có bất kỳ địa phương nào cần mánh mã tộc gia nhập, tương phản, là mánh mã tộc thập phần cần ngân hổ tộc nắm giữ, đào tạo giao dại phương pháp. Song song mang theo hai người tại hồ nước mặn bên cạnh dừng lại trong chốc lát, giới thiệu đang tại giám sát nấu mối ngôn minh cho mậu nham cùng lực nhất nhận thức, dù sao cùng mánh mã tộc sát nhập là cái đại sự, không thể không thông chi ngôn minh một tiếng. Lần này cũng là vừa vặn, ở trong bộ lạc muối dùng hết rồi, cần nấu mới muối, ngôn minh nhàn rỗi vô sự, liền tự mình mang theo người tới hồ nước mặn nơi này nấu muối, bỏ lỡ cùng lực nhất, mậu nham biết cơ hội. Cùng ngôn minh chào hỏi, ngôn minh liền theo song song cùng nhau quay trở về bộ lạc, lại vào sơn động ngồi xuống, mậu nham cùng lực nhất biểu tình cũng có chút trầm trọng. Mậu nham cười khổ một chút, nhìn song song nói, chúng ta mánh mã tộc đại vu tuy rằng đều là chính mình đời đời truyền thừa, chưa bao giờ đi theo siêu cấp bộ lạc đại vu tu hành. Nhưng siêu cấp bộ lạc bồi dưỡng ra được đại vu, chúng ta mánh mã tộc vẫn còn có chút ấn tượng, chỉ là ta xác định chưa từng có từng nhìn đến song song đại vu. Song song đại vu là tại rất xa siêu cấp bộ lạc tu hành, vẫn là, song song đại vu kỳ thật là thần sử đâu thần sử, ở thế giới này, đại chỉ là những kia nhận đến thần chiếu cố, bị thần tự mình mở ra đại vu lực lượng, hơn nữa truyền xuống truyền thừa người, cũng chính là song song đối ngoại theo như lời tình huống. Song song cũng không giấu giếm ý tưởng, trực tiếp thừa nhận, ta may mắn được đến đại địa chủ thần chiếu cố, bị đại địa chủ thần tự mình mở ra trí tuệ, cùng ta rất nhiều truyền thừa. Mậu nham cùng lực nhất biểu tình càng thêm u ám, tuy rằng chưa nghe nói qua đại địa chủ thần là ai, nhưng mà bị thần tự mình chiếu cố, mở ra trí tuệ, ngân hổ tộc tương lai phát triển không có giới hạn. Nói không chừng lại là một cái siêu cấp bộ lạc quật khởi, chỉ là như vậy vừa đến, bọn họ hôm nay mục đích liền càng khó đạt thành. Liên tại mậu nham cùng lực nhất cảm thấy về vài thời điểm, liền nghe được song song cười nói, mậu nham đại vu, lực nhất tộc trưởng, kế tiếp, chúng ta nghiên cứu một chút hai tộc sáp nhập cùng một chỗ sinh hoạt vấn đề đi. Một câu nhượng mậu nham cùng lực nhất đều lắp bắp kinh hãi. Hai người nhìn song song, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, song song còn nguyện ý tiếp tục nói chuyện lúc trước, mậu nham cùng lực nhất còn tưởng rằng mục đích hôm nay nhất định đạt không được đâu, đây thật là ngoài ý muốn chi thích.